Thập phương võ thánh, chương 882, kiếp nổ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là biện pháp duy nhất. Nếu quan mới có khả năng từ bỏ chúng ta muốn làm, liền là nghĩ hết biện pháp sống sót. Nguyên Đô Tử vẻ mặt băng lãnh. Từ năm đó đại nguyên biến cố bắt đầu, nàng một mực truy tìm lấy chính là cái mục tiêu này. Vì sống sót, nàng theo đại nguyên nhẫn đến đại nguyệt. Lại từ đại nguyệt thoát đi, đi tới nơi này mảnh xa lạ chân giới. Mà bây giờ, vận mệnh lại đưa nàng dồn đến thập tự khẩu. Nàng không có lựa chọn, Tòa Lạp chuẩn bị kỹ càng. Lý Dung Linh năng đột nhiên lộ ra phi thuyền, Lôi Tát Lạp thần tâm run lên, không rõ ràng cho lắm. Nàng cự thuẫn đã tiếp cận triệt để vỡ vụn, đại lượng mảnh vỡ bay ra bốn phía, bị năng lượng thật lớn chùm sáng tách ra. Nhiều nhất 5 giây, nàng liền triệt để sẽ bị chủ pháo chùm sáng bao phủ. Đúng lúc này, một cỗ cường đại lực kéo theo nàng phía sau lưng một thoáng vọt tới. Cùng đi, Nguyên Đô Tử linh năng đưa tin tới. Lôi Tát Lạp cấp tốc buông ra cự thuẫn. Bang, cự thuẫn nổ tung, hóa thành óng ánh khắp nơi màu vàng kim mảnh vỡ. Mảnh vỡ như mưa bay ra, nhưng sau lưng cũng đã trống rỗng. Chẳng còn gì nữa. Bành Toa Đế Quốc cương vực, rộn rộn ràng ràng xuyên qua thương dụng đường thủy bên trên. Đại lượng phi thuyền thương hạm phi tốc đan sen đi. Một chiếc thập tự hình bay lượn cánh màu đen phi thuyền, bỗng nhiên tại một vùng không gian vặn vẹo bên trong nổi lên. Vù, phi thuyền tụ hợp vào hạm đội chảy, hướng phía cách đó không xa một quả mỹ lệ tinh cầu màu xanh lam bay đi. Nơi này là nơi nào? Lôi Tát Lạp bị mấy người kéo về phi thuyền, máu me khắp người miệng nàng. Một bên dùng linh thuật khôi phục thương thế, một bên trầm giọng hỏi thăm. Bành Toa Đế Quốc cảnh nội, Lý Dung cắm đầu nói. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Tống Chiêu Chiêu cũng là một mặt mộng bức. Vừa mới đối thoại, chỉ có Lý Dung cùng Nguyên Đô Tử biết trong đó ý tứ. Liên minh đã không an toàn, Tống gia liền ngươi đều không có thông chi. Rất có thể là bị từ bỏ, hoặc là liền bọn hắn cũng không có nhận đến tin tức. Có thể tại liên minh cảnh nội, điều động bất hủ cấp hạm đội, còn động một tí hơn vạn số lượng. Ngươi cho rằng, trong đó không có thiên chi khung lư thủ bút. Lý Dung trả lời, nàng dừng một chút, cho nên, chúng ta nhất định phải tự nghĩ biện pháp bảo vệ mình. Mọi người im lặng xuống, Bành Toa Đế Quốc cùng Đông Cực liên minh một phe cánh. Coi như chúng ta tới thì có ích lợi gì? Lôi Tát Lạp không có thể hiểu được. Mấu chốt là chúng ta bây giờ đi thì sao? Tống Chiêu Chiêu gấp giọng hỏi. Đi tìm Tiểu Hằng người nhà. Lý Dung trầm giọng trả lời. Ta, Ngụy Hằng một mặt mộng bức, chỉ mình mặt, quảng cáo, xác thực nói, là tìm phụ thân ngươi. Lý Dung trả lời, phụ thân của Ngụy Hằng có biện pháp giúp chúng ta. Chấm, Lôi Tát Lạp nghi ngờ nói. Nếu như không phải tất yếu, kỳ thật ta cũng không muốn đi tìm hắn. Nguyên Đô Tử nhẹ giọng hồi đáp. Trên thực tế, nếu như không phải thực sự không có cách, tùy tiện tiếp xúc Ngụy gia, so tưởng tượng muốn nguy hiểm. Nàng nhìn về phía Ngụy Hằng, phảng phất theo trên người đối phương thấy được một người khác cái bóng. Người kia đứng sau lưng Ngụy Hằng, hướng nàng mỉm cười, nhưng nụ cười kia lại làm cho người không rét mà run. Viên mãn hội đang tại đuổi giết chúng ta. Ta không cho là các ngươi nói người có thể đỡ nổi viên mãn hội. Lôi Tát Lạp trầm giọng nói. Các ngươi căn bản không rõ chân linh khủng bố cùng chỗ cường đại. Không, chính là bởi vì chúng ta rõ ràng viên mãn hội mức độ nguy hiểm, cho nên mới sẽ làm ra cái lựa chọn này. Nguyên Đô trả lời. Các ngươi, điên rồi sao? Lôi Tát Lạp không thể nào hiểu được. Các ngươi biết chân linh là cái khái niệm gì sao? Ta lúc đầu thống soái mấy chục ức tàu mẹ, bất hủ tinh tướng đều có hai chữ số tham chiến, kết quả đều bị triệt để đánh tan, thất bại thảm hại, mà lại nơi này khoảng cách khắc nặc tát tư đường thẳng khoảng cách, còn muốn so vừa mới tọa độ gần, chúng ta rất có thể sẽ bị vây. Ông, đúng lúc này, từng vòng không gian gợn sóng theo phi thuyền phía sau đột nhiên nổ tung, chảy xiết đường thủy bên trên. mảnh lớn mảnh nhỏ khắc nặc tát tư màu trắng, thuyền nương theo lấy không gian gợn sóng dồn dập hiển hiện nơi xa trong vũ trụ. Cũng giống vậy, có lít nha lít nhít màu trắng hạm đội nhảy ra, thuộc về tàu mẹ chiến tranh lực trường cấp tốc khuếch trương, bao trùm chung quanh, áp chế hết thảy đối địch năng lượng cùng linh năng. Lại tới, nhanh, lại nhảy vọt một lần. Tống Chiêu Chiêu gấp giọng nói, liền muốn đứng dậy kỹ thuật đài điều khiển. Không còn kịp rồi. Lý Dung sắc mặt trắng bệch, tại nàng trong đôi mắt, khắc nặc tát tư hạm đội chủ pháo đang nhảy vọt sau đăn trước tiên, liền toàn bộ phóng ra, lít nha lít nhít hồng sắc quang pháo, phô thiên cái địa hướng phía phi thuyền nhỏ oanh tạc tới. Không còn kịp rồi. Sao? Nguyên Đô Tử kinh ngạc nhìn tràn ngập toàn bộ tầm mắt hồng quang, trong lòng ngược lại có loại không hiểu trống không. Nàng nhìn thấy Ngụy Hằng tái nhợt kinh hoàng khuôn mặt, Lôi Tát Lạp cắn răng không cam lòng gầm thét cái gì. Tống Chiêu Chiêu dùng sức nắm chặt lấy hai tay, những cái kia đường kính rộng thùng thình vài trăm mét khổng lồ quang pháo, bao trùm phi thuyền chung quanh mấy trăm cây số hết thảy phạm vi. Cho nên, lần này, ầm ầm, to lớn nổ tung chấn động theo ngoài phi thuyền bộ truyền lại tiến đến. Trong nháy mắt, phi thuyền phía trước điều khiển cửa sổ hóa thành một mảnh màu vàng kim. Nhưng quỷ dị chính là, chấn động chỉ kéo dài một cái chớp mắt, liền cấp tốc ổn định lại. Mau nhìn, đó là, cái gì? Tống Chiêu Chiêu thanh âm đem còn lại người toàn bộ bừng tỉnh. Mấy người theo nàng tầm mắt chỗ hướng đi nhìn lại, phía trước ngoài cửa sổ, rõ ràng là một đường to lớn màu vàng kim, đang từ trên hướng xuống, rủ xuống, vừa vặn ngăn trở cái kia từng vầng sáng lớn pháo. Mấy người linh năng cấp tốc khuếch tán bày ra, này mới nhìn rõ lúc này bọn hắn chỗ tình huống. Đường thủy ở giữa, một đạo tinh cầu thật lớn màu vàng kim cự điểu, đang hai cánh nhẹ nhàng khép lại, bảo vệ trung tâm tựa như hạt vừng điểm phi thuyền nhỏ. Cự điểu toàn thân bùng cháy ngọn lửa màu vàng, nhọn mỏ nhẹ nhàng rủ xuống, tiếp xúc đến phi thuyền đỉnh. Hắn hình thể khổng lồ, cơ hồ cùng truy giết tới hạm đội toàn thể không chênh lệch nhiều. Ngang, cự điểu hơi khẽ nâng lên hai mắt, ánh mắt chiếu tới, đến hàng vạn mà tính chiến hạm dồn dập tự nhiên lên ngọn lửa màu vàng. Oanh, oanh, oanh, oanh, to lớn trong bạo tạc, đại lượng linh hồn bay lên, cái kia là sinh mệnh biến mất cảnh đẹp, to lớn kim điểu phi tốc co vào hình thể, đảo mắt hóa thành vô số ngọn lửa màu vàng, lọt vào phi thuyền nhỏ, tại mấy người trước người ngưng tụ thành một đạo kim sắc hình người. Cái kia hình người rõ ràng là Ngụy Hợp khuôn mặt, Tống Chiêu Chiêu khuôn mặt cứng đờ, linh năng thị giác dưới, nàng tận mắt thấy đầu kia to bằng hành tinh cự điểu thu nhỏ biến thành người trước mắt này. Bực này quét qua mắt liền hủy diệt mấy vạn chiến hạm kinh khủng tồn tại. Không cần nghĩ, đối phương một cái ánh mắt cũng có thể dây giết các nàng. Chẳng qua là người này khuôn mặt, làm sao nhìn qua khá quen. Ngụy Hợp, là ngươi. Lý Dung cũng không nghĩ tới vừa mới đầu kia uy thế kinh khủng cự điểu, thế mà liền là lúc trước chính mình dạy qua đồ đệ. Trong nội tâm nàng lúc này trừ ra cảm giác chấn động, càng nhiều liền là một loại hoàn toàn không biết làm sao phản ứng lạ lẫm. Dạy bảo đệ tử đã nhảy lên tới nàng hoàn toàn không cách nào lý giải độ cao. Loại tình huống này nàng có lẽ hẳn là tự hào kiêu ngạo mới đúng. Nhưng, Ngụy Hợp là bị tinh uyên chỗ ô nhiễm mới có vừa mới như vậy thực lực kinh khủng a, nghĩ đến đây, Lý Dung trong lòng lại lần nữa tuôn ra một cỗ nồng đậm mối nguy cùng bi ai cảm giác. Nguyên Đô Tử đứng người lên, co vào hơi hơi khuếch trương con ngươi, lẳng lặng nhìn đối phương. Thật có lỗi, lần này chỉ sợ làm phiền ngươi. Trong nội tâm nàng không ngừng lóe sáng lại lấy vừa mới thấy một màn kia. Cái kia to bằng hành tinh cự điểu, chẳng qua là ánh mắt quét qua, liền đem vừa mới truy giết sự cường đại của các nàng hạm đội toàn diệt. Lực lượng như vậy, hiện tại Ngụy Hợp, chỉ sợ đã triệt để trở thành tinh nguyên lĩnh chủ đi. Hắn, mạnh lên, nhưng cũng càng nguy hiểm. Đại sư tỷ, Ngụy Hợp đi ra phía trước, cùng Nguyên Đô đứng sóng vai. nhìn ra xa ngoài cửa sổ thiêu đốt lên mấy vạn chiến hạm. Còn nhớ rõ tại đại nguyên thời điểm, khi đó ta lần thứ nhất gặp ngươi, lựa chọn sơn môn thời điểm sao? Nguyên đô tử yên lặng. Khi đó, ta liền muốn lấy ngươi dưới khăn che mặt đến cùng là dạng gì khuôn mặt. Ngụy Hợp mỉm cười nói, ngươi không biết, ngươi suốt ngày mang mạng che mặt che khuất một nửa mặt, hết sức để cho người ta tò mò a, quảng cáo. Ngươi bây giờ còn muốn xem sao? Nguyên đô tử nói khẽ, hiện tại ta cùng lúc ấy một dạng. Ngụy Hợp trả lời, kỳ thật, hắn thật sâu nhìn về phía Nguyên đô tử hai mắt, ta muốn nói là, ta vẫn luôn không thay đổi. Biến, là ngươi. Nguyên đô tử không có mở miệng, chẳng qua là yên lặng. Cha ngươi là cha ta. Chấm chấm, một bên Ngụy Hằng cuối cùng thử kêu ra tiếng. Hắn một mặt ngốc trệ, thận trọng tới gần một điểm, lại tới gần một điểm, quan sát tỉ mỉ, phát hiện này người cùng cha của hắn đơn giản liền là một cái khuôn mẫu mọc ra tới. Hoặc là ngươi là đại bá ta, vẫn là tiểu thúc? Ngụy Hằng thử nhỏ giọng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy Hợp giống như cười mà không phải cười nhìn con mình, đi ra ngoài một chuyến liền không muốn về nhà đúng không? Bất quá cũng thế, bên ngoài hiện tại quá nguy hiểm, lần này trở về, các ngươi liền đều ở lại đi. Cuối cùng Lôi Tát Lạp, lúc này đã đoán được một ít gì đó, nhưng bởi vì nàng xuống đài tan tác lúc, đã triệt để mất đi Phất Lan Toa tình báo duy trì. Về sau lại một mực tại bị đuổi giết, đối với Phục Tô hội không hiểu nhiều. Cho nên lúc này, Ngụy Hợp, tiên sinh, Lôi Tát Lạp cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng, vừa mới trong nháy mắt đó, quả thật làm cho nàng giữa sinh tử cực kỳ rung động. Nhưng nàng từng chứng kiến chân linh lực lượng, coi như là trước mắt Ngụy Hợp, nàng cũng không cho rằng có thể gánh vác được chân linh trùng kích truy sát. Viên mãn hội lực lượng, xa hoàn toàn không phải vừa mới điểm này hạm đội có thể so sánh. Chúng ta tình huống hiện tại, ngài không biết có hay không hiểu rõ. Chúng ta bây giờ bị ép dung hợp viên mãn hội, mãn nguyện thư máy tổng kiểm soát. Dựa theo ta đối Nặc Hy hiểu rõ, hắn tuyệt không buông tha bắt lấy chúng ta. Trước đó những cái kia hạm đội bị diệt, viên mãn hội khẳng định lại phái ra chân linh hình chiếu. Cho nên, mặc dù ngài rất mạnh, nhưng một khi chân linh truy giết tới, đã tới. Ngụy Hợp cắt ngang nàng, mỉm cười nói, Lôi Tát Lạp không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên Ngụy Hợp khoát tay, phi thuyền ngay phía trước trong vũ trụ, tự nhiên hiển hiện một đầu ngọn lửa màu vàng ngưng tụ ra bàn tay lớn. Xùy, một đạo cuồng bạo màu xanh lá cột sáng, theo xa xôi trong vũ trụ nhảy vọt xuyên qua, chớp mắt liền rơi vào bàn tay lớn màu vàng óng lên. Oanh, to lớn rung động nổ tung, ngọn lửa màu vàng cùng điểm sáng màu xanh lục một vòng lại một vòng tản ra, hóa thành mỹ lệ quầng sáng. Lục quang bên trong, một đầu dữ tợn màu xanh lá cự mãng, chậm rãi theo trung du động mà ra. Cự mãng toàn thân hiện ra tinh thạch sáng bóng, đầu hai bên hướng ra phía ngoài kéo ra một đôi huyết hồng cánh rơi. Hắn hình thể chỉ so với vừa mới màu vàng kim cự điểu hơi nhỏ một chút. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.